Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 12. Mùa hè năm 1983, tại cuộc họp toàn ngành ở Sầm Sơn, chúng tôi thống nhất thông qua tuyên bố Sầm Sơn nêu quyết tâm đưa các quan điểm của cải cách giáo dục vào hoạt động thực tế của nhà trường, đặc biệt về giáo dục lao động và hướng nghiệp. Sau hội nghị này đã dấy lên một không khí sôi nổi trong ngành, khắp nơi thi đua xây dựng các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, xây dựng trường, vườn cây thuốc nam, ruộng thực nghiệm. Thầy và trò ở các trường phổ thông hăng hái vừa học vừa tham gia lao động để đóng góp vào một nhiệm vụ lớn của nhà nước là trồng cây, gây rừng, phủ xanh đồi trọc. Năm 1984, Bộ Giáo dục đã phối hợp với Bộ Lâm nghiệp phát động trồng 14 triệu cây xanh, mỗi học sinh một cây, và chúng tôi đã thực hiện thắng lợi kế hoạch đó trước một năm. Đi kiểm tra ở một số trường như ở Quảng Trị, nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề, tôi rất vui thấy quanh trường Cồn Tiên, Tân Lâm những rừng cây xanh do thầy trò trồng. Đi đôi với phong trào đưa sản xuất vào nhà trường, chúng tôi còn gây phong trào tiết kiệm, góp giấy vụn, chai lọ bỏ không, thu gom lông vịt. Lúc đó tình hình kinh tế của đất nước hết sức khó khăn, cho nên các chương trình này không những có ý nghĩa giáo dục tinh thần cộng đồng mà còn góp phần tạo thêm điều kiện cho hoạt động của nhà trường, chính quyền và phụ huynh học sinh ủng hộ rất tích cực. Phong trào quá rộng, làm sao không có thiếu sót này nọ. Thay vì nhìn thấy ý nghĩa lớn của phong trào, một số người lại chỉ nhắm vào một số hành động bồng bột của các em học sinh bé bỏng mà phủ nhận nó. Đến năm 1985, việc chuẩn bị triển khai cải cách giáo dục cơ bản đã xong, còn một số việc phải tiếp tục hoàn chỉnh, đặc biệt là cải cách sư phạm. Đúng ra đây là khâu phải tiến hành sớm, nhưng thấy tình hình không thể kéo dài hơn nên chúng tôi quyết định cứ bắt đầu thay sách cấp 1 và đầu cấp 2, làm theo lối cuốn chiếu và song song từng bước cải cách chương trình đào tạo sư phạm. Việc thực hiện cải cách giáo dục bắt đầu từ năm 1985 đến 1991 xem như xong một vòng. Kế hoạch là ở vòng thứ 2 sẽ tiến hành hoàn chỉnh, củng cố. Nhưng tình hình từ năm 1986 đã có nhiều thay đổi với đường lối đổi mới, rồi đường lối kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giáo dục lại đứng trước những thử thách mới, đòi hỏi một cuộc cải cách mới. 10 năm làm công tác giáo dục, tôi luôn quan tâm đến giáo dục ở các khu công nghiệp với nhận thức là phải đào tạo con em công nhân để giai cấp công nhân được vững mạnh. Tôi đã nhiều lần đến khu mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả, khu gang thép Thái Nguyên để chỉ đạo và đôn đốc việc triển khai các chủ trương giáo dục của bộ. Tôi cũng quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số. Thời kỳ tôi làm bộ trưởng, Bộ Giáo dục đã chủ trương xây dựng hệ thống trường dân tộc nội trú ở tỉnh, huyện, cụm xã, nhờ đó tránh được cảnh con em người dân tộc hàng ngày phải đi hàng chục cây số để đến lớp học. Tôi đặc biệt quan tâm đến vai trò phụ nữ trong đội ngũ quản lý ngành. Trên 80% giáo viên phổ thông là nữ, không lý gì lại không có nhiều cán bộ quản lý là nữ. Từ đó Bộ Giáo dục đưa ra chủ trương ở tất cả các cấp quản lý cũng như trường học, từ phổ thông đến đại học, nhất thiết trong lãnh đạo phải có thành phần nữ. Qua đó mà một lớp cán bộ quản lý nữ đã được đề bạt và phát huy vai trò của mình. Phải nói phong trào thi đua trong ngành giáo dục là một trong những phong trào thi đua yêu nước rộng lớn và bền bỉ nhất. Từ năm 1964, Hồ Chủ tịch đã nêu khẩu hiệu thi đua dạy tốt, học tốt, và sau đó trong những bức thư cuối cùng gửi cho ngành giáo dục, người dặn dò: dù khó khăn đến mấy cũng phải dạy tốt, học tốt. Hiểu sâu sắc vai trò của giáo dục nên người luôn nhắc nhở lời người xưa: vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải cho người. Tôi đã nhiều lần đến thăm trường Bắc Lý, một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua trong cả nước. Trường Bắc Lý lúc đó có 2 cấp, tiểu học và phổ thông cơ sở. Giữa một vùng chiêm trũng rất nghèo, cơ sở trường thật đơn sơ, thầy và trò gầy gò. Nhưng tôi rất xúc động trước sự nghiêm túc của các hoạt động giáo dục và sự ngoan ngoãn chăm chỉ của các em. Từ mái trường này, nhiều thầy được chọn lựa đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trở thành những cán bộ của Bộ Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục. Rất nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ, người lao động tốt, phục vụ cho quê hương. Tôi đặc biệt có quan hệ tốt với bà Margot Honecker, Bộ trưởng Giáo dục của Cộng hòa Dân chủ Đức. Bà thực sự là một nhà giáo tâm huyết và có tài. Chúng tôi học kinh nghiệm về giáo dục hướng nghiệp, giáo dục lao động cho học sinh phổ thông chính từ kinh nghiệm của Đức. Về xây dựng chương trình, sách giáo khoa, chúng ta chủ yếu tham khảo kinh nghiệm của Liên Xô và một phần nào đó của Pháp. Cuba là một nước xã hội chủ nghĩa non trẻ, nhưng các bạn có những quan điểm rất tiến bộ về giáo dục, xác định nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trước hết là xây dựng con người. Khách đến Cuba đều được mời ra thăm đảo thanh niên. Ở đấy có các trường vừa học vừa làm. Ở đó hàng vạn thanh thiếu niên Cuba vừa được học văn hóa, vừa tham gia trồng cây, ăn quả để xuất khẩu. Thật ấn tượng, học sinh được chăm sóc chu đáo, học tập toàn diện trong môi trường lành mạnh. Điều vui là các bạn Cuba cho biết mô hình giáo dục vừa học vừa làm bạn đã học tập từ chính Việt Nam đã đem về áp dụng một cách rộng rãi và hiệu quả. Đúng là chúng ta đã xây dựng loại hình trường này từ những năm 1974-1975, khi yêu cầu về học tập của thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi rất lớn. Nhưng các em ở xa, lớn tuổi, khó đến trường trong tỉnh, trong huyện để tiếp tục học lên. Trường Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình, trường cấp 3, được xây dựng tại tỉnh Hòa Bình trên quan điểm học sinh vừa học vừa tạo cho mình điều kiện để học tập. Hơn nữa, việc học tập lao động có kỹ thuật giúp các em rất thiết thực trong cuộc sống sau này. Trường này chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng sắn. Vì đất ở đây không tốt, chỉ thích hợp với các loại cây này. Các em đều ở nội trú, chỉ về nhà vào dịp hè. Khi về ngành giáo dục, tôi cũng rất thú vị về ý nghĩa của loại trường này. Nhiều lần đến thăm, tôi ở lại đây để xem không khí học tập và sinh hoạt của nhà trường. Một số địa phương đã áp dụng mô hình này như trường Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, trường Tân Lâm, trường Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Các học sinh từ các trường này ra đều trở thành những người lao động tốt. Xây dựng và quản lý loại trường vừa học vừa làm đòi hỏi sự quan tâm lớn của chính quyền và cấp quản lý giáo dục của tỉnh. Rất tiếc là chúng ta không kiên định trong phương hướng giáo dục rất hay này. Năm 1984, khi chúng tôi chuẩn bị một loạt công việc để triển khai cải cách giáo dục, thì ngân sách của Bộ Giáo dục không có khoản nào dành cho cải cách cả. Tôi báo cáo với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng chí lắc đầu, thông cảm, nhưng trả lời: không có tiền mà làm được mới giỏi. Cùng lúc đó ở cơ quan bộ, đời sống cán bộ cũng không dễ dàng. Ngoài công việc ở cơ quan, nhiều anh chị em phải tìm việc làm thêm. Thấy để anh chị em tự xoay sở như vậy sẽ không tập trung vào công tác đang đòi hỏi nhiều công sức của mọi người, đồng chí Trần Xuân Nhĩ cùng một số anh chị em bàn với tôi thành lập công ty dịch vụ giáo dục của bộ để làm đầu mối cho hoạt động sản xuất của các trường theo chủ trương đưa lao động sản xuất vào nhà trường, đồng thời sẽ gom tiền của cán bộ ở cơ quan làm phần vốn ban đầu cho công ty. Đồng chí Trần Xuân Nhĩ đã xây dựng một chương trình 10 điểm nêu ra các hình thức hoạt động sản xuất mà các trường tùy theo điều kiện và khả năng có thể làm với sự hướng dẫn giúp đỡ của bộ thông qua công ty dịch vụ giáo dục của bộ. Công ty dịch vụ giáo dục còn xây dựng cho mình một lò sản xuất đồ gốm. Một số việc làm lúc đầu có kết quả được nhiều đồng chí trong ngành, cả các ngành khác khen ngợi, như sản xuất đồ gốm, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho mẫu giáo, thu gom được nhiều giấy vụn, chai lọ. Không khí ở nhiều nhà trường sôi động hẳn lên. Bây giờ đọc những dòng này, có người sẽ nói: sao mà tủn mủn quá. Nhưng nếu họ biết bối cảnh lúc bấy giờ, chính sách về kinh tế rất gò bó, ngặt nghèo, những ai có hoạt động tạo ra lợi nhuận, dù nhỏ, dù là cho tập thể, cũng bị dòm ngó, quy kết. Các ngành muốn làm gì cũng gặp khó khăn, cản trở. Thấy bộ giáo dục năng động, làm hết việc này đến việc khác, một số cơ quan công an kinh tế bắt đầu hỏi thăm sức khỏe. Và như thế là tôi và một số anh em trong công ty dịch vụ giáo dục phải mất nhiều thời giờ để tiếp khách, giải trình. Với tư duy cũ kỹ, khi đi kiểm tra, các cơ quan này thấy người ta làm ăn có lời thì im lặng, nhưng khi nghe nói thua lỗ thì soi mói, tìm cho ra hành vi tiêu cực. Ai cũng biết, làm kinh tế mà lúc nào cũng muốn có lãi ngay là rất thiếu thực tế. Bên công an yêu cầu tôi phải thải hồi người này, người kia để họ xử lý. Tôi không đồng ý vì thấy anh em không có tội gì. Họ chỉ làm theo sự chỉ đạo của bộ, nên bộ có trách nhiệm bảo vệ anh em. Thái độ cương trực này của tôi đã gây cho tôi bao nhiêu là phiền phức. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thái độ của mình là đúng. Nếu còn có điều ân hận thì đó là tôi đã không hoàn toàn bảo vệ được những người cộng sự của mình như tôi mong muốn. Tôi cảm ơn các đồng chí Trần Xuân Nhĩ, Đoàn Văn Di và một số anh em khác đã chia sẻ với tôi bao nhiêu phiền phức, rắc rối. Đáng tiếc nhất là phong trào đưa lao động hướng nghiệp vào nhà trường vừa dấy lên đã bị một gáo nước lạnh. Hậu quả của nó đến ngày nay còn thấy rõ. Nhiều đồng chí bảo: có lẽ chị đi quá sớm, như bác Kim Ngọc trong quán nông nghiệp trước đây đã phải khổ sở vì nhìn vấn đề sớm hơn mọi người. Nhưng nay thì ai cũng công nhận cách nghĩ, cách làm của bác là đúng. Rõ ràng cái mới ra đời thường bị cái cũ tìm cách cản trở, thậm chí vùi dập. Nhưng hẳn thời nào cũng vậy, cũng phải có những người dám đi tiên phong thì mới có cái đổi mới, phát triển và đi lên. Đó cũng là quy luật của cuộc sống và phát triển. Tôi kết thúc 2 nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Giáo dục với nhiều hiểu biết về tình hình xã hội ở nước ta hơn, thêm kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước. Nói chung, thêm một bước trưởng thành trong bản lĩnh lãnh đạo. Cán bộ giáo viên trong ngành đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc. Tôi tự hào vì đã nỗ lực hết mình để làm tròn nhiệm vụ được giao. Tôi cũng biết nhiều vấn đề trong ngành giáo dục còn dở dang, chưa có phương hướng giải quyết một cách cơ bản. Trong lúc yêu cầu phát triển của đất nước đòi hỏi ngành giáo dục rất nhiều, rất cao. Điều thu hoạch lớn nhất của tôi qua giai đoạn này là hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa vô cùng quan trọng của giáo dục đối với đất nước và đối với cuộc đời của từng con người. Quyền bình đẳng quan trọng đối với mỗi người dân trước hết phải là quyền được học hành, để mỗi người đều có cơ hội phát triển, xây dựng tương lai của mình. Cũng từ đó tôi càng hiểu ý nghĩa sâu xa của điều có thể gọi là một chủ thuyết của cụ Phan Châu Trinh: khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh. Chủ thuyết đó ngày nay còn nguyên giá trị, nếu không nói là càng sáng rõ và cấp thiết hơn. Nếu không có dân trí được khai hóa mạnh mẽ, không có trí thức đi kịp với thời đại thì không thể phát triển đất nước, dân tộc, không thể tiến lên sánh vai được cùng thiên hạ năm châu. Năm 1984, anh Khang, chồng tôi bắt đầu nghỉ hưu. Anh bị huyết áp cao, không còn được khỏe như trước. Nhưng vốn là cán bộ quân đội, ham hoạt động, khi về nghỉ, anh tham gia công tác ở khu phố rất tích cực, là một bí thư chi bộ kiểu mẫu, được các đồng chí trong khu phố quý mến. Mỗi lần họp chi bộ ngay tại nhà chúng tôi, anh Khang chuẩn bị rất kỹ. Tôi nói đùa: anh chuẩn bị cho cuộc họp chi bộ còn kỹ hơn em đi họp trung ương. Anh cười bảo: mình sống làm gì có ích mới vui. Anh đảm đương cả công việc gia đình, trừ việc nấu ăn, để giúp tôi yên tâm công tác. Tôi thực sự hạnh phúc vì có được người bạn đời luôn thông cảm và yêu thương. Cuối năm 1984, chúng tôi có niềm vui đặc biệt. Cháu Mai, con gái chúng tôi lấy chồng. Và không đầy một tháng sau, cháu Thắng, con trai chúng tôi lấy vợ. Cả hai gia đình thông gia đều là gia đình trí thức ở Hà Nội. Năm 1986 ghi một dấu mốc quan trọng trong đời sống của đất nước sau chiến tranh. Những năm sau chiến tranh, kinh tế xã hội của ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Tư duy giáo điều cứng nhắc, chế độ bao cấp kéo dài, gây ra vô vàn khó khăn. Đời sống của nhân dân rất căng thẳng, lương thực và các nhu cầu thiết yếu hết sức thiếu thốn. Chủ trương ngăn sông cấm chợ gắt gao được coi là để ngăn chặn đầu cơ, đảm bảo sự quản lý và phân phối công bằng của nhà nước. Nhưng thực tế đã ngăn trở lưu thông, gây tác hại đến sản xuất. Càng ngăn sông cấm chợ thì cuộc sống càng khó khăn và căng thẳng. Có người về quê được họ hàng cho ít gạo, hoặc cán bộ đi công tác mua được cân chè cũng bị xét hỏi tịch thu. Bản thân tôi và các cán bộ trung cao cấp đều phải ăn gạo mốc, cơm độn, bo bo. Mỗi tháng cả nhà được một cân, vừa thịt vừa mỡ. Trong tình hình bế tắc đó, chính nhân dân đã chủ động tìm đường ra. Ở nông thôn, nhiều hợp tác xã thực hiện khoán chui để tự cứu mình. Lãnh đạo nhiều địa phương cũng không chịu khoanh tay. Ở Long An đã thực hiện đưa giá vào lương, thực tế là phá vỡ kiểu phân phối bao cấp lạc hậu và vô lý. Những tiếng nói và hành động đó của quần chúng từ thực tiễn sinh động của đời sống ngày càng không thể che lấp, và trong thực tế đã có tác động tích cực đến công việc chuẩn bị đại hội 6 của Đảng. Nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng đã chia nhau đi về các địa phương. Tổng Bí thư Trường Chinh vào thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế ở một số xí nghiệp và đi Long An, những nơi đã mạnh dạn bung ra và phát triển. Đảng đã nghe được tiếng nói của dân, cũng tức là tiếng nói đầy sinh lực của đời sống. Dự thảo báo cáo đầu tiên của Đại hội Đảng đưa xuống được các cấp thảo luận sôi nổi để đi đến bản cuối cùng trình đại hội. Thật sự là một báo cáo nhìn thẳng vào sự thật. Và trên cơ sở đó đã đưa ra đường lối đổi mới 1986, đánh dấu một bước ngoặt, một đột phá quan trọng, đưa đất nước thoát ra khỏi trì trệ bế tắc kéo dài, tạo đà phát triển mạnh mẽ. Đây là công lao của toàn dân, toàn đảng, cũng là bài học sâu sắc phải biết lắng nghe tiếng nói của quần chúng. Khi giáo điều xa rời quần chúng thì sẽ lâm vào khó khăn, khi gắn được với quần chúng thì sẽ có sức mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, người được coi là nhà lãnh đạo quyết tâm đổi mới, được bầu làm Tổng Bí thư Đảng. Vì sao đồng chí Nguyễn Văn Linh có thể sớm nhìn ra vấn đề? Theo tôi, ngoài bản lĩnh chính trị được chui rèn qua nhiều năm đấu tranh cách mạng, hẳn một phần quan trọng nhờ hoạt động nhiều năm ở Sài Gòn Chợ Lớn, một thành phố hết sức năng động, lại đã ít nhiều từng trải trong kinh tế thị trường, trực tiếp với nhiều tầng lớp nhân dân. Đồng chí đã hiểu được tâm tư, nguyện vọng cũng như thực lực của họ. Tôi nghĩ bài học của Đại hội 6 còn luôn mang tính thời sự. Đường lối đổi mới của Đảng đã có tiếng vang xa trong dư luận quốc tế. Nhiều bạn bè các nước đã đưa danh từ đổi mới vào ngôn từ thế giới. Cũng như trước đây, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trên thế giới đã từng có danh từ Điện Biên Phoet, có nghĩa là đánh một trận như tử. Đến giữa năm 1987, tôi chuyển sang công tác ở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, một lần nữa trở lại với ngành ngoại giao nhân dân. Trở lại ngoại giao nhân dân, tôi trở lại với sở trường 20 năm trước của mình. Hồi bắt đầu hoạt động đối ngoại, tôi làm công tác đối ngoại nhân dân, đã từng đại diện cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ủy ban Đoàn kết Á Phi, vận động các tầng lớp nhân dân các nước ủng hộ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của ta. 8 năm sau, tôi được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, tức là chuyển sang ngoại giao nhà nước. Và bây giờ lại trở về làm Phó Ban Đối ngoại của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Về mặt nhà nước, tôi được cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi cho rằng ai đã từng hoạt động đối ngoại nhân dân chuyển sang hoạt động ngoại giao nhà nước thì không có gì trở ngại, ngược lại còn có nhiều thuận lợi, linh hoạt, chủ động hơn trong tiếp xúc. Theo tôi, ở nước ta, nhân dân và chính quyền có cùng một mục tiêu, trước đây là chống đế quốc, giành độc lập thống nhất, nay là bảo vệ và xây dựng đất nước. Chỉ khác nhau là ở đối tượng vận động, một bên là vận động nhân dân, một bên là quan hệ giữa nhà nước với nhà nước. Hai mặt hoạt động hỗ trợ và bổ sung cho nhau, đó là đặc điểm của nền ngoại giao Việt Nam thời hiện đại. Xu hướng và nguyện vọng chung của nhân dân các nước là yêu chuộng hòa bình, tự do, đứng về phía lẽ phải, công lý. Còn chính quyền của các nước tư bản đế quốc, vì lợi ích giai cấp hay vì quyền lợi của các tập đoàn mà họ là đại diện, họ có đường lối, chủ trương thường khác hay ngược với ý nguyện của nhân dân. Vì vậy, việc tranh thủ nhân dân là rất quan trọng, bởi nhân dân không ủng hộ chính quyền có thể tác động buộc chính quyền phải thay đổi chính sách. Chúng ta từng biết phong trào nhân dân Pháp rồi nhân dân Mỹ chống chiến tranh Việt Nam đã có tác động không nhỏ đến chính quyền Pháp, Mỹ, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của họ ở Việt Nam. Tôi không học trường quan hệ quốc tế mà xuất thân từ một cán bộ hoạt động chính trị, vận động quần chúng, nên hoạt động ngoại giao nhân dân rất phù hợp với tôi. Đây cũng là vận động quần chúng thế giới, nó đòi hỏi phải có lý lẽ, có tình cảm để đấu tranh thuyết phục, lại cũng phải kiên trì, và trước hết là sự chân thật đối với bạn bè. Tôi không bao giờ chỉ nói cái hay, những thành tích của nhân dân mình, mà thừa nhận cả những kém khuyết nữa, những kém khuyết mà ai cũng có thể thấy. Chính vì vậy, khi có việc gì chưa rõ là các bạn nước ngoài đi tìm tôi để hỏi. Họ nói, tôi tin ở bà Bình, phải hỏi bà ấy. Phụ nữ là đối tượng dễ xúc động trước những đau thương, bất công của người khác. Nhưng thanh niên, công nhân, trí thức, nghệ sĩ, mỗi người cũng có hoàn cảnh xã hội riêng của họ. Nên nếu ta biết tác động, thì họ cũng sẽ đồng cảm với cuộc đấu tranh vì quyền tự do, độc lập, vì quyền sống của nhân dân Việt Nam. Phong trào đoàn kết của nhân dân thế giới ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh xâm lược của Mỹ, được đánh giá là một phong trào quốc tế rộng lớn chưa từng thấy, có tác động mạnh vào chính sách của chính quyền Mỹ. Trong kết quả đó có công lao đóng góp của đội quân đối ngoại nhân dân của chúng tôi trong hàng chục năm liền. Có thể nói trong hàng chục năm qua, bước chân của các chiến sĩ trên mặt trận này đã in dấu ở khắp nơi, từ những vùng rét mướt Bắc Cực đến các đảo bé nhỏ giữa Thái Bình Dương. Nơi nào có người mời hay có điều kiện là chúng tôi đều có mặt. Được vậy, phải nhắc đến sự giúp đỡ to lớn của các tổ chức dân chủ quốc tế, các tổ chức đoàn kết Á Phi và các nước bạn bè. Chẳng những ủng hộ chúng ta về tinh thần mà còn tạo điều kiện về tài chính cho các đoàn Việt Nam đi hoạt động. Chủ trương của nhiều tổ chức quốc tế lúc đó thật hay. Hễ ai đang trực tiếp chiến đấu thì được ưu tiên giúp đỡ. Nên các đoàn miền Nam và cả miền Bắc, trong túi không có lấy một đồng xu, đã đi hoạt động được ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ trở lại một môi trường quen thuộc, tôi không hề bỡ ngỡ. Tuy nhiên tình hình đất nước đã khác trước. Tôi và các đồng chí trong Liên hiệp Hữu nghị rất quan tâm mở rộng các hội hữu nghị hai chiều. Đất nước ta đã giành được độc lập, thống nhất, đã có chính quyền. Nhưng chúng ta không thể chỉ chú ý đến ngoại giao nhà nước mà quên đi bạn bè từng ủng hộ chúng ta. Chúng tôi cố gắng tổ chức những đoàn đi thăm các nước, đón tiếp các tổ chức đoàn kết với Việt Nam, tham gia những hội nghị ủng hộ các nước, còn tiếp tục đấu tranh. Tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á Phi từ năm 1982 đến nay. Với cương vị này, 2-3 năm một lần tôi đi dự hội nghị để ủng hộ cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, ủng hộ Palestine, chống âm mưu xâm lược Cuba. Tiếng nói của Việt Nam tại các diễn đàn này được bạn bè rất tôn trọng. Việt Nam là một biểu tượng, một tấm gương cho nhân dân các nước noi theo. Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tích cực ủng hộ các hoạt động của các tổ chức dân chủ quốc tế về chính trị và cả về tài chính. Đến khi các nước này tan rã thì điều kiện hoạt động của một số tổ chức dân chủ quốc tế, kể cả Đoàn kết Á Phi, gặp nhiều khó khăn. Trong những năm 1970 đến 1980, hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên Xô và các nước Đông Âu rất sôi nổi. Đó là chỗ dựa cho phong trào đoàn kết quốc tế các nước. Hình ảnh xã hội với nhiều nét tốt đẹp của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác là sự cổ vũ cho phong trào cách mạng nói chung, trong đó có phong trào đoàn kết của nhân dân các nước chống đế quốc, tư bản, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ nhìn lại thời kỳ đó, tôi nghĩ có thể các nước xã hội chủ nghĩa còn có những kém khuyết, thậm chí sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến sự tan rã của hệ thống. Nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đã đạt được của các xã hội này. Ở đây, trẻ em và người già được chăm sóc tốt. Giữa công nhân lao động, cán bộ, trí thức không có khoảng cách quá xa. Năm 1985, bắt đầu có chủ trương Perestroika, tức là cải tổ ở Liên Xô. Nhiều đảng viên các nước rất vui mừng, mong Liên Xô chấn chỉnh được những khiếm khuyết có thể có nguồn gốc lâu dài, thay đổi mạnh mẽ và ổn định để đi lên vững vàng hơn. Trong lúc đó, năm 1986 ở Việt Nam, nhận thức được những trở ngại to lớn trên con đường đang đi, chúng ta đã mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết phá bỏ những trì trệ, bảo thủ trước đó và quyết tâm đổi mới. Đổi mới của ta và cải tổ ở Liên Xô diễn ra trong một thời điểm gần nhau, nhưng tình hình hai nước khác nhau. Nguyên nhân của khủng hoảng có khác nhau, cách xử trí khác nhau và hậu quả cũng khác nhau. Tôi không muốn đi sâu vào nội tình của nước bạn. Những người lãnh đạo mỗi nước có trách nhiệm trả lời trước nhân dân mình. Chỉ mong rằng Liên Xô trước đây và các nước xã hội chủ nghĩa cũ là những người bạn thân thiết mà chúng ta từng tin cậy và yêu mến sẽ phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân mình và xứng đáng với truyền thống oai hùng của dân tộc mình. Phần chúng ta phấn khởi và tự hào về những thành tựu của 20 năm đổi mới, nhưng chúng ta cũng chỉ vừa ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng. Trước mắt còn bao nhiêu thử thách để giữ vững độc lập, tự chủ và đi theo con đường đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Trên con đường đó, chúng ta còn cần sự ủng hộ của bạn bè. Chúng ta vẫn cần tinh thần đoàn kết quốc tế. Trong thời gian làm chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, tôi cùng một số đồng chí trong Ủy ban đi dự hội nghị các liên minh nghị sĩ quốc tế IPU. Lúc đó vấn đề nóng đối với Việt Nam là vấn đề Campuchia và việc cải tạo giam giữ một số sĩ quan chính quyền Sài Gòn trước đây. Nhiều người có thiện chí với Việt Nam ở các nước hiểu rằng việc Việt Nam đã tận tình giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Pol Pot là thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao quý, đồng thời cũng là để bảo vệ chủ quyền, độc lập của đất nước ta vừa giành được qua nhiều năm chiến đấu đầy hy sinh gian khổ. Trong khi nhân dân Campuchia đứng trước họa diệt chủng có thể nói chưa từng có trong lịch sử loài người, thì chính Việt Nam là nước duy nhất đã hy sinh để cứu bạn. Nào còn có ai khác thực sự ra tay. Ta tận tình cứu giúp bạn và cũng là kiên quyết đánh trả đích đáng âm mưu hiểm độc mới, bảo vệ đất nước vừa giành lại được trọn vẹn. Nhưng cũng có người hiểu sai nghĩa cử của chúng ta, ý nghĩa cuộc chiến đấu hy sinh này của chúng ta. Mỹ cũng lấy cớ đó để tiếp tục cấm vận Việt Nam. Phải ra sức giải thích cho bạn bè hiểu lập trường đúng đắn của ta. Sau này có người ngay cả trong chính phủ các nước phương Tây đã thừa nhận: chúng tôi đã không hiểu đúng Việt Nam. Nếu các bạn không ngăn chặn nạn diệt chủng ở Campuchia, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với nhân dân Campuchia. Trong một số năm đó, quả thật có lúc chúng ta đã phải cắn răng trả giá đắt cho việc giúp bạn. Tôi nhớ có một cuộc họp ở hội nghị ECOSOC tại Bangkok. Một số đại biểu của Singapore, Thái Lan còn lên án Việt Nam là đế quốc thực dân xâm lược. Tất nhiên tôi đã bác bỏ những lời vu cáo của họ, nhắc lại cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong 30 năm qua vì lý tưởng độc lập, tự do và quyền tự quyết dân tộc, giải thích lý do phải giúp nhân dân Campuchia. Ngay tại hội nghị cũng có người hiểu ra và nói: đế quốc thực dân như Việt Nam thì quá tốt. Đối với việc cải tạo giam giữ một số sĩ quan chính quyền Sài Gòn, những người có đầu óc thực tế đều có thể hiểu rằng năm 1975, quân đội Sài Gòn không bị tiêu diệt mà chỉ tan rã, rất có thể được khôi phục nếu các sĩ quan tạo nên các bộ khung không bị giam giữ, sẽ rất nguy hiểm cho bất cứ chính quyền mới nào. Sau đó, họ đã dần dần được thả, song cũng có trường hợp bị giam giữ kéo dài không cần thiết và một số trường hợp đối xử không phải chăng gây ảnh hưởng không tốt. Lúc đầu một số đoàn ở Liên minh nghị sĩ quốc tế đã lên án Việt Nam, mặc dù họ thừa nhận là không hề có biển máu hay sự trả thù của chính quyền mới đối với những người bại trận ở Việt Nam. Nhưng sau vài phiên họp, trước những chứng minh của ta, vấn đề đó cũng không còn được nhắc lại. Lúc đó câu chuyện mà chúng tôi và nhiều người tiến bộ lấy làm bất bình là có một số đại biểu của một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ lên tiếng kết án không tiếc lời chế độ xã hội chủ nghĩa trước đây. Những người này, bác sĩ có, luật sư có, chính họ được các chế độ xã hội chủ nghĩa mà họ lên án nuôi dưỡng và đào tạo. Tôi nhớ trong một cuộc họp IPU, tôi không nhớ có phải ở Bulgaria hay không, tôi rất xúc động trước phát biểu của một phụ nữ Nhật. Người chị nhỏ bé, lúc lên diễn đàn, chị xưng tên mình và nói mình là cộng sản. Sau đó chị nói về tình hình của đất nước Nhật. Chị nói một cách bình tĩnh về những sai lầm từng xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ, những nguyên nhân lịch sử xã hội của các hiện tượng đó cần được phân tích, đánh giá đúng đắn với hiểu biết và công bằng. Thái độ của chị thật đàng hoàng, tự tin sau những phát biểu hung hăng đầy hận thù của một số người kia, làm cho không khí hội nghị lấy lại được sự cân bằng. Bây giờ một nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là vận động các nước và cả các tổ chức Mỹ có cảm tình với Việt Nam đòi chính phủ Mỹ phải bỏ cấm vận. Nhiều đoàn của Quốc hội và các tổ chức nhân dân dưới nhiều danh nghĩa đã đi vận động ngay tại Mỹ. Ở đây tôi không thể không nhắc đến một số người Mỹ đã tích cực vận động cho cuộc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt như anh Mark Olive, chủ tịch chương trình hòa giải Đông Dương và Viện Asia-Pen. Trong thời gian này, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức đoàn kết hữu nghị là chuyển hoạt động đoàn kết về chính trị sang nội dung vừa chính trị, vừa hợp tác kinh tế, văn hóa, phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi cùng anh em ở Liên hiệp đề xuất với chính phủ thành lập tổ chức viện trợ nhân dân, gọi tắt là PACCOM, tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện xã hội phi chính phủ NGO. Đơn vị này được xây dựng từ đó, và theo tôi được biết, không chỉ trong thời gian ta còn bị cấm vận mà cả về sau, hình thức hoạt động này cũng có tác dụng không nhỏ trong việc giúp đỡ các địa phương còn nghèo có thêm điều kiện vật chất để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Như đã nói, những năm sau khi hòa bình được lập lại, trong tình hình đất nước bị kiệt quệ vì chiến tranh, chúng ta lại lâm vào khủng hoảng xã hội kinh tế nặng nề. Trong lúc các nước xã hội chủ nghĩa tan rã, nhiều bạn bè quốc tế từng thân thiết rất lo lắng, không hiểu Việt Nam sẽ phát triển như thế nào. Tôi có hai người bạn thân là vợ chồng Gabriel và Joy Conco, anh là giáo sư kinh tế, chị là giáo sư sử học, là những người Mỹ cánh tả. Anh chị đã xuất bản một cuốn sách nổi tiếng Giải phẫu một cuộc chiến tranh. Nhiều anh em đọc đã nói với nhau: cách đánh giá tình hình, phân tích lập trường của Mỹ và Việt Nam thật không khác gì ta. Khoảng năm 1982, anh chị trở lại thăm Việt Nam. Nhưng rồi sau đó nhiều lần, chúng tôi mời hai người đều lấy lý do bận không tới nữa. Trong một số thư gửi cho một vài bạn ở Việt Nam, anh chị bày tỏ lo lắng Việt Nam không còn tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa, sẽ như Liên Xô, Trung Quốc đi chệch hướng để giai cấp tư bản mới phát triển, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Cảm tình của anh chị cũng như của một số bạn bè khác là rất tốt đẹp, nhưng quả thật trong tình hình mới rất phức tạp, chắc các bạn cũng khó hiểu được hết thực tế của đất nước ta. Ngược lại, một số người khác từng ủng hộ tích cực chúng ta trong chiến tranh, sau này lại tỏ ra thất vọng vì thấy Việt Nam tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa chứ không phải là con đường độc lập dân tộc như nhiều nước trong khu vực. Sau chiến tranh có thể nói có sự phân hóa trong bạn bè quốc tế, người muốn ta rẽ trái, người muốn ta rẽ phải. Điều đó cũng là dễ hiểu, song cũng không ít người đã giữ được bình tĩnh, khách quan. Họ nghĩ Việt Nam chọn con đường nào là do nhân dân Việt Nam quyết định. Họ chỉ mong chúng ta có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, xứng đáng với những hy sinh gian khổ to lớn đã chịu đựng trong mấy chục năm chiến tranh. Tôi về Liên Hiệp Hữu Nghị được 2 năm, đến năm 1989 thì có tang lớn. Anh Khang, chồng tôi bị bệnh qua đời. Lúc đó cháu Thắng, con trai lớn của tôi, đang tu nghiệp ở tiệm khắc. Việc xảy ra quá đột ngột. Ngày 24 tháng 12, một ngày chủ nhật, chúng tôi còn nói chuyện với nhau về hai cháu nội ngoại của mình. Tối hôm đó, anh Khang phải đi cấp cứu ở bệnh viện 108, nơi anh vẫn khám chữa bệnh trước đây. Tôi định ở lại bệnh viện để trông nom anh, nhưng anh nhất định bắt tôi về nghỉ. Tính anh là vậy, không bao giờ muốn phiền ai, ngay cả đối với vợ con. Sáng hôm sau tôi đến thăm anh thật sớm, trước khi đi họp quốc hội. Không ngờ anh đã rất yếu, chỉ có thể nói anh mệt lắm. Bác sĩ đến tiêm cho anh một mũi thuốc vào tim, và rồi anh ngừng thở. Vậy là kế hoạch của chúng tôi, nguyện vọng đơn giản mà tha thiết của hai vợ chồng là sau khi tôi nghỉ, chúng tôi có thể chăm sóc cho nhau tốt hơn, cùng nhau đi du lịch một số nơi, đã tan biến. Bạn bè, anh em, đồng chí bên tôi còn rất nhiều và hết sức chia sẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn, lẻ loi. Sau này đối với tôi là vô tận. Từ nay tôi không còn có người để có thể thổ lộ mọi suy nghĩ, tâm tư, thắc mắc, để nhận được những lời khuyên, những lời an ủi mà tôi cần. Cuộc đời là vậy, biết làm sao. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.